Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn kỹ khuôn mặt của bạn, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng thật sự đến rồi sao? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nheo mắt nhìn trang phục của bạn, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ khi có ai đó dõi theo mình. Tù nhân của vòng kim cô, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang nhìn bạn, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng vẫn chưa nhận ra. Anh ấy không chắc liệu tôi có phải là Kim Doka hay không. Có thể là do câu chuyện đã che đi khuôn mặt của tôi. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi quyết định trao niềm tin cho anh ấy. Là tôi đây, không khí im lặng bao trùm. Sau một lúc, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, bị sốc trước danh tính của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang hỏi bạn đã sống sót như thế nào. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang tự hỏi tại sao bạn lại ở đây. Tin nhắn ập đến như che cả bầu trời. Hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Anh ấy không thuộc hệ thống tốt hay ác, anh ấy thuộc hệ thống trung lập. Anh ấy ham chơi nhưng cũng vô tâm. Anh ấy không dễ dàng thân với các chòm sao khác do tính khí của mình. Đây là hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng mà tôi biết trong con đường sinh tồn. Một trong những chòm sao mạnh nhất trong con đường sinh tồn, người đã chiến đấu chống lại nhiều chòm sao và xây dựng nên một câu chuyện thần thoại vô lý. Mặc dù vậy, anh ấy đã chết trong cô độc cho đến cuối cùng. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, tôi lắng nghe tin nhắn của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng trong khi từ từ nhắm mắt lại. Điều quan trọng là phải tin tưởng vào thông tin tôi biết. Tuy nhiên, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng, tôi rất vui vì được gặp lại anh. Hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng yên lặng hồi lâu. Cả hai chúng tôi đều có thể là chòm sao nhưng anh ấy là sự hiện diện mà tôi không thể nắm bắt được. Ngay cả như vậy, vào lúc này, tôi cảm thấy như hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng đang ở ngay trước mặt mình. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, mấp máy môi, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, liên tục túm và thả tóc anh ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Tôi vô tình bắt được nó. Đó là tóc của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Tôi không thể nhịn cười. Có lẽ đây là cách hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng thể hiện sự tin tưởng của mình đối với ai đó. Sự hiểu biết của bạn về chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đã tăng lên một chút. Tôi nói với hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Việc tôi ở đây là một bí mật, anh hiểu không? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang gật đầu, anh ấy phản ứng tốt hơn tôi nghĩ. Nhân tiện, làm sao anh lại đến đây? Trước khi tôi có thể nói xong, một bức tường của một tòa nhà sụp đổ và một người nào đó xuất hiện. Đó là Giang Hye-young, người đầy bụi bẩn. May mắn thay, chiến binh vẫn bình an vô sự. Yoo Jong-hyuk, anh có ổn không? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang có một biểu cảm kỳ lạ. Nhắc mới nhớ tôi vẫn đang dùng tên của Yoo Jong-hyuk. Đã đến lúc nói tên thật của mình cho Giang Hye-young, tôi hỏi về tình hình bên ngoài. Bên ngoài thế nào? Không tốt lắm, tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Khu liên hợp công nghiệp rung chuyển như có động đất, tiếng la hét của người dân từ khắp nơi và biểu hiện của Giang Hye-young cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tước đang định biến khu liên hợp công nghiệp thành đống đổ nát trong khi tìm kiếm anh. Sẽ thật kỳ lạ nếu nơi này không bị biến thành một vùng đất hoang. Một khi công tước khởi động nhà máy, không có cách nào để ngăn chặn nó. Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể rút lui được nữa. Những kẻ hành quyết thế nào? Chỉ còn một tên thôi. Hắn ta chạy khá giỏi. Máu của những tên đao phủ trên má của Giang Hye-young đã che lấp đi khí chất của một chiến binh. Đó là một thành tích đáng kể trong thời gian ngắn. Hãy chăm sóc tên còn lại. Sau đó, công tước, khi tôi nói, những tia lửa xuất hiện xung quanh khuôn mặt tôi. Đầu gối của tôi ngay lập tức khuỵu xuống. Này, anh, Giang Hye-young kinh ngạc chạy đến và đỡ lấy vai tôi. Da tôi bắt đầu nứt nẻ. Câu chuyện của bạn đang sụp đổ. Hình phạt lưu đày sẽ tiếp tục, độ bền của cơ thể hóa thân của bạn đang ở mức nguy hiểm. Cơ thể hóa thân chết tiệt này, có lẽ biệt danh, cá mặt trời, hợp với tôi hơn là Yoo Jong-hyuk, Bayou, Dad, tôi gọi và Bayou di chuyển trong không khí. Sau đó, một thông báo kịch bản hiện lên, một kịch bản phụ mới đã đến. Kịch bản phụ, sửa chữa câu chuyện, thể loại, phụ, độ khó, D, điều kiện khôi phục độ bền của cơ thể hóa thân của bạn đến một mức nhất định. Giới hạn thời gian, không. Phần thưởng không, thất bại không, đó là một kịch bản mà tôi đã yêu cầu từ Bayou lúc trước. Ban đầu, sẽ không thể sử dụng các kịch bản phụ để thu lợi cá nhân. Một kênh chính thức của cơ quan sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Kịch bản phụ đã làm giảm bớt hình phạt Lưu Đày. Nhờ kịch bản của Bayou, sự sụp đổ của cơ thể hóa thân của tôi đã giảm bớt. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, quan tâm đến cách bạn sử dụng kịch bản, 800 xu đã được tài trợ. Thông thường, tôi sẽ nhận được hàng loạt lời chỉ trích từ các chòm sao khác nhưng trong trường hợp này, không phải lo lắng vì không có thù lao. Dù thế nào đi nữa, bây giờ tôi đã là một kẻ bị Lưu Đày và phải liên tục nhận những kịch bản. Tôi phải kiên trì điều này cho đến khi tôi vào kịch bản chính. Việc có được một kịch bản phụ đã trì hoãn sự sụp đổ của cơ thể hóa thân của bạn. Tôi gần như không thể thở được và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bayou. Tôi cố gắng mỉm cười. Ta ổn nên đừng lo lắng. Bayou quay đầu lại rồi biến mất. Cô ấy phải quản lý kịch bản trong toàn bộ khu công nghiệp nên bây giờ Bayou rất bận rộn. Các tia lửa xung quanh cơ thể tôi lắng xuống và Giang Hay Yang hỏi. Anh thực sự ổn chứ? Tôi có thể chịu được Elin đâu. Cô ấy đi cùng Mark, họ đang sơ tán các công dân. Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Việc người dân thực hiện cách mạng chừng nào nhà máy vẫn hoạt động là điều quá khó. Nếu tôi biết nhà cách mạng thực sự đang ẩn náu ở đâu đó. Tôi di chuyển và có thể thấy bầu không khí bao phủ bởi bụi mịn. Có thi thể của các quý tộc và công dân ngã xuống. Nó sẽ kết thúc như thế này sao? Giang Hơi Yang nhìn theo bóng nhà máy đằng xa và cắn chặt môi. Nhà máy được biến đổi trông giống như một người khổng lồ. Một cái cổ khổng lồ phun khói từ một cái ống trên đầu. Bàn tay của người khổng lồ lôi ra một thứ gì đó từ một tòa nhà gần đó. Quả ác, người quý tộc đang hấp hối vật lộn khi bị bắt bởi bàn tay của nhà máy. Nhìn kỹ hơn, đó là tên hầu tước mà tôi đã chiến đấu trước đây. Công tước, hắn ta hét lên một cách đau đớn trước khi bị nghiền nát trong động cơ nhiên liệu của nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng nghiến răng, ngọn lửa nặng nề nổi lên từ nhà máy như được thỏa mãn. Bây giờ tôi đã có thể xác định cách công tước vận hành nhà máy. Giang Hay Yang nói với một giọng yếu ớt, sử dụng người của mình như một nguồn sức mạnh. Sao hắn ta có thể làm điều đó? Có nghĩa là hắn ta không còn quan tâm đến khu liên hợp công nghiệp nữa. Tại sao? Đây chẳng phải là khu liên hợp công nghiệp của hắn ta sao? Tôi kích hoạt Lamar Kirin thay vì trả lời. Đó là để phục hồi tạm thời cơ thể của tôi bằng cách sử dụng các mảnh chuyển. Kim Doka nghĩ tên này đã quyết tâm trở thành quỷ vương, một giọng nói lớn vang lên từ người đứng đầu nhà máy thách thức cả bầu trời. Các chòm sao hãy nhìn đây, đây là thứ mà mọi người muốn, đó là vẻ ngoài của một công tước đang hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện mà hắn ta tạo ra. Hắn ta bao nhiêu tuổi và đã sống bao nhiêu năm, tất cả chúng sinh có thể chỉ là những đứa trẻ trước câu chuyện. Lời nói của công tước đã khiến nhiều người tham gia vào kênh của Bayou hơn. Các chòm sao tò mò về hành động của công tước Xi Suýt. Có lẽ tôi từng đọc qua thứ gì đó tương tự, thật dễ dàng để thu hút sự chú ý của các chòm sao. Tuy nhiên, việc tạo ra một kịch bản tốt rất khó. Đó là điều mà vua Dokkaebi trong con đường sinh tồn đã từng nói. Tôi nghĩ câu nói này là chính xác. Sau đó, tôi có một suy nghĩ. Một kịch bản tốt là gì? Không, nó có tồn tại sao? Nếu chúng ta rời đi, chỉ cần đợi một chút, tôi ngăn Giang Hay Yang lại và nhìn lên nhà máy. Nhà máy và vũ khí câu chuyện đã tạo ra một lực lượng bất thường mà xác xuất hiện có không thể kiểm soát được. Nói cách khác, nó là hoàn hảo cho một kịch bản hủy diệt. Đúng như dự đoán, tia lửa bùng phát từ các khớp nối của nhà máy. Tôi giải thích cho Giang Hay Yang, có lẽ hắn ta đang thiếu năng lượng thuyết phục, nó sẽ không tồn tại lâu đâu nếu hắn ta chỉ có một vài quý tộc. Năng lượng thuyết phục là nhiên liệu của nhà máy, chúng được tạo nên từ vô số mẩu chuyển. Câu chuyện vũ khí tiêu hao năng lượng thuyết phục và tạm thời vượt qua xác suất. Có thể nói rằng nhà máy giống với cơ thể hóa thân của tôi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị cuốn vào một cơn bão xác suất. Tuy nhiên, không giống như những gì tôi nghĩ, các chuyển động của nhà máy không hề gặp khó khăn. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richter, đang nhìn công tước Xi Suýt với ánh mắt hài lòng. Chòm sao, chuột ăn móng tay, rất vui với sự hủy diệt của công tước Xi Suýt, một vài chòm sao sẵn sàng trả tiền cho xác suất. Chết tiệt, nó đã diễn ra như thế này đây, có những kẻ sẵn sàng trả tiền cho xác suất. Nhà cách mạng đang trốn ở đâu? Một lần nữa, một trận động đất lớn xảy ra và người dân la hét kinh hoàng. Tôi dựa vào tòa nhà một lúc trước khi từ từ đi về phía trước. Giang Hơi Yang vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, anh sẽ chết nếu anh đi đến đó. Anh không thấy nó khủng khiếp như thế nào à? Tôi đo độ bền của cơ thể hóa thân của mình. Mình có đủ sức mạnh để đánh bại kẻ thù này không? Tôi không biết, mình có thể giết hắn nếu mình sử dụng điện khí thế và con đường của gió không? Tôi vẫn không biết, Giang Hye-young giết tên đao phủ cuối cùng. Tôi sẽ lo phần còn lại bằng cách nào đó. Giang Hye-young lắp bắp trước lời nói của tôi. Tê, tại sao anh lại đi xa đến vậy? Anh có thể chạy trốn. Anh không phải là một nhà cách mạng thực sự. Tôi ghét câu chuyện chết tiệt này. Gì, nó quá rõ ràng. Tôi chạy về phía nhà máy. Đường phố vắng vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các công dân bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà của họ và nín thở. Tôi nhìn cảnh tượng này và nhớ đến Yoo Jong-hyuk của lần hồi quy thứ 111. Đêm cuối cùng của khu liên hợp công nghiệp đã đến và nhà cách mạng không xuất hiện. Phải, tôi đã đoán trước được điều này. Tuy nhiên, tôi muốn có một câu chuyện khác. Đột nhiên, một người dân đang đổ máu dựa vào tường đưa tay về phía tôi. Cách mạng, cuộc cách mạng nào, tất cả những điều này là vì cái gì? Tại sao nhiều người phải chết? Tại sao kịch bản này lại tồn tại? Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richter, đang nhìn chăm chăm vào bạn. Chòm sao, chuột ăn móng tay, đang hét về phía bạn. Chòm sao, con chó tự ném mình vào lửa, muốn bạn bị hủy diệt. Các chòm sao gửi tin nhắn. Bayou đấu tranh khi cô ấy buộc phải gửi tin nhắn về phía tôi. Tôi vẫy tay ra hiệu rằng nó ổn. Thành thật mà nói, trước đây tôi không ổn nhưng bây giờ tôi đã ổn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn bạn, ít nhất một người đã đứng về phía tôi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, muốn bạn đập tan cái đống phế liệu chết tiệt đó. Tôi nhảy lên không trung. Cách chương.